Chương 1476, ngươi đây là đang làm cái gì? Nghe được tội nói như vậy, hiệu trưởng nhìn xem tội hỏi, ngươi biết cái kia ma vật là cái gì tội thực lực cường đại, hiệu trưởng rất rõ ràng. Dù sao lúc trước tội chỉ là dùng uy áp liền đả thương hắn ân. Tội nhìn xem hiệu trưởng câu môi cười cười, biết rõ. Hắn trước kia là thiên cổ thế giới nhân loại tà niệm châu ngưng tụ mà thành, cũng là ma vật, chẳng qua là thiên cổ thế giới mạnh nhất ma vật, áp đảo ma, thần, người ba loại phía trên. Cái kia Trọng Nguyệt, chuyện này có thể sớm chút giải quyết sao? Hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta lo lắng lại chờ một chút thời gian, sẽ có người khác nộ hại. Tốt, ta đã biết. Trọng Nguyệt ứng thanh, không nói thêm gì, ôm lấy tội rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Từ trong phòng làm việc của hiệu trưởng mặt đi ra, Trọng Nguyệt ôm tội hỏi, đó là cái gì ma vật? Tội nghe vậy, mở miệng nói ra, là huyết ma, so với thực ma cao cấp rất nhiều máu ma, cấp tờ hờ tờ huyết ma cần nhân loại hủy hệ tờ gì cờ hờ, cao cấp huyết ma không còn cần nhân loại hủy hệ tờ gì cờ hờ, đương nhiên, ưa thích nhân loại trái tim. Bởi vì nhân loại trái tim đối với cao cấp huyết ma mà nói, đó là so hủy hệ tờ di cờ hờ đều còn mỹ vị hơn đồ vật cái kia tần lao sư buổi tối nên liền sẽ có động tác. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ta đi theo dõi tần lao sư, tội, ngươi giám sát toàn bộ trường học. Tốt. Tội nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trọng Nguyệt ôm tội đi xuống lầu dưới thời điểm, liền gặp một người, La Thanh. Nhìn thấy La Thanh, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, trong đầu lại hiện lên lúc kia La Thanh cùng nam nhân kia nói chuyện. Thật không nghĩ tới. La Thanh phía sau nam nhân thế mà mơ ước thần vương vị trí. Ngồi lên vị trí kia nam nhân, chẳng những muốn bảo vệ thần tộc, còn muốn vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Có thế nàng xem nam nhân kia bộ dáng, hiển nhiên không phải có thể vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ người. Nếu là nam nhân kia ngồi lên thần vương vị trí, chỉ sợ lại là sinh linh đổ thán. La Thanh cu nở dê không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt lão sư, ngươi cũng là đến tìm hiệu trưởng sao ân. Trọng Nguyệt ứng thanh, không nói thêm gì, trực tiếp từ La Thanh bên người đi qua. Nàng biết rõ, La Thanh sở dĩ tìm đến hiệu trưởng, là bởi vì hắn muốn rời khỏi sự tình. La Thanh muốn về thiên cổ trường học, mà nàng muốn đi thiên cổ trường học, nói tới nói lui, nàng vẫn sẽ cùng La Thanh gặp mặt. Trở lại ở địa phương, Trọng Nguyệt chuẩn bị một chút đồ ăn, sau khi cơm nước xong liền cùng tội cùng một chỗ nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt ôm tội đi suối nhỏ bên kia. Suối nhỏ nơi đó thi thể đã dọn dẹp. Đứng ở bên dòng suối nhìn một hồi, Trọng Nguyệt liền ôm tội đi luyện dược sư sẽ bên kia. Đi đến Nguyệt Tiêu Nhiên bên ngoài phòng, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị đi vào thời điểm, lại nghe được bên trong truyền đến cái chén rơi thanh âm. Vừa rồi đến thời điểm nàng liền phát hiện đến bên trong có người. Tưởng rằng Bắc Tề Minh hoặc là Bắc Tề Thiên mới không có để ý, hiện tại xem ra, trong phòng kia chỉ sợ không phải. Một cước đá tung cửa, Trọng Nguyệt đứng ở cửa. Liếc mắt nhìn tới liền nhi nở do ra nở dê tình huống bên trong. Tần lão sư bấm Nguyệt Tiêu Nhiên cổ, bởi vì là tại bên cạnh bàn, cho nên Nguyệt Tiêu Nhiên mới có thể đem chăn mền ném xuống đất. Tần lão sư, ngươi đây là đang làm cái gì? Trọng Nguyệt đem tội buông xuống, từng bước một hướng về trong phòng đi đến. Nhìn xem Trọng Nguyệt đi tới, tần lão sư có chút hoảng. Huyết ma muốn đồ ăn, nhưng là quán cơm đã bị theo dõi, hôm qua thiên hiệu trưởng còn đang hỏi hắn quán cơm có hay không ít người. Không thể tìm thức ăn đường, lại nghe qua quán cơm lấy cơm dược đồng nói có một học sinh ở tại bọn họ nơi đó.